Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2822, Hóa Thân, canh 2, Sở Ly thân trên không trung, như cụ ý nghĩ choáng váng, chìm vào hôn mê không cách nào chuyên chú. Vừa rồi thúc dục càn khôn trạc dĩ nhiên là cực hạn. Thúc dục về sau lập tức lại lâm vào hôn mê, không cách nào nữa thao túng càn khôn trạc. Hai cái càn khôn trạc bay vụt hồi hắn trợ thủ đắc lực cổ tay. Tựa hồ đã có chính mình ý thức, mà bắn đi ra chủy thủ dĩ nhiên bạo tạc, biến mất vô tung. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong óc hư không kinh thiên động địa nổ mạnh không ngớt không dứt. Giống như có thể đánh nhau được thiên trường địa cửu. Sở Ly không biết đạo này bạch quang ra sao lại tồn tại. Lại kính nể không thôi. Theo hắn tu vi tinh tiến, giết ma tông cao thủ, phục ma ấn uy lực càng ngày càng mạnh, mà phục ma ấn uy lực liền tới tự một Phật một ma. Nói rõ một Phật một ma càng ngày càng lớn mạnh, có thể bạch quang khi bọn hắn vây công hạ nhưng chiếm thượng phong. Sở Ly tinh thần cường đại, mặc dù trong óc hư không một mảnh hỗn độn, ý thức bắt đầu mơ hồ, còn có thể suy nghĩ, lập tức nghĩ tới tốt nhất giải quyết ứng đối chi pháp. Lóe lên biến mất. Bang bang, Tô Diệu Diệu cùng Tống Hiên đều đụng vào trên mặt đất. Càn khôn trạc bên trên bám vào lực lượng vô cùng lớn. Hơn nữa cổ quái, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể mất đi hết. Trực tiếp tiến đụng vào trong đất bùn. Tốt không chật vật, cùng trước chói lọi hoàn toàn bất đồng. Tô Diệu Diệu một nhảy dựng lên, ở trên hư không chấn động quần áo, đem trên mặt cùng trên người bùn đất chấn cách. Khôi phục trơn bóng như mới. Mặt ngọc lại đậy một tầng hàn băng. Đôi mắt sáng hiện ra hàn quang nhìn quét bốn phía. Phát hiện Sở Ly dĩ nhiên không thấy. Tống Hiên cũng nhảy đến không trung dốc sức liều mạng run run quần áo. Hộ thân cương khí phát động đem sở hữu bùn đất chấn khai. Khôi phục anh tuấn tiêu sái khí độ. Chỉ là âm trầm sắc mặt đã không có trước thong dong cùng bình tĩnh. Hắn vậy mà chạy thoát. Tống Hiên trầm giọng nói, Tô Diệu Diệu nhấp cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra hắn là trốn chạy để khỏi chết đi a. Chu thần chỉ quả nhiên bất phàm, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, đây là cơ hội tốt nhất, tuyệt không thể bỏ qua. Tống Hiên trầm giọng nói, bỏ lỡ, chúng ta đều phải hối hận cả đời. Đúng là, cái kia liền truy a. Tô Diệu Diệu bỗng nhiên tự nhiên cười nói. Làm phiền Tống công tử. Nàng trước sát khí cùng hàn ý chợt biến mất, giống như gió xuân quất vào mặt, nói không nên lời ôn nhu hợp lòng người, làm cho người không thể cự tuyệt. Tống Hiên nghiêm nghị gật đầu, nghĩa bất dung từ, muốn đuổi theo đến cái kia Định Như hòa thượng, cái khác thủ đoạn đều vô dụng. Định Như người mang kỳ thuật có thể ngăn trụ Sở có truy tung, nhưng lúc này đây hắn trúng Chu thần chủy, nhưng lại tuyệt không có khả năng ngăn cản được mất. Chu thần chỉ có thể không tầm thường bảo vật. Được xưng chu thần, cũng không phải nói ngoa khuếch đại. Là chân chính có thể chu thần vô thượng bảo vật. Đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào có thể chạy thoát chu thần giao găm chu sát. Mà chu thần chỉ bên trên khí tức cũng không có khả năng che được. Hắn đủ để cảm ứng được chu thần chỉ khí tức. Cho nên Định Như hòa thượng nhất định trốn không thoát bọn hắn trong lòng bàn tay. Chỉ cần cẩn thận phòng ngừa hắn ngoan cố chống cự. Như vừa rồi như vậy bạo khởi làm khó dễ. Đến lúc này, chúng chu thần trùy, Định Như hòa thượng dĩ nhiên chết một nửa. Cũng không thể lật thuyền trong mương. Tô Diệu Diệu nói, Tống công tử, cẩn thận một ít. Cái này xú hòa thượng xảo trá chi cực. Minh bạch, Tống Hiên dùng sức gật đầu. Hai người bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một tòa thành thị, thấy được Sở Ly chính huy động quang âm thần kiếm bay bổng xẹt qua hai trung niên nam tử cái cổ. Sau đó hai khỏa đầu người bay lên, cột máu phóng lên trời. Hai người vừa đánh về phía Sở Ly, lại chụp một cái không. Sở Ly lần nữa biến mất, hai người cũng biến mất, sau một khắc lại thấy được Sở Ly. Sở Ly lúc này đây huy động quang âm thần kiếm. Gọt đã bay ba cái đầu, là ba khỏa mắt trợn tròn, khó có thể tin chừng mắt đầu của hắn, trước khi chết như cũ không cách nào tin chính mình tựu như vậy chết. Sở Ly không đợi hai người xông lại, lần nữa biến mất. Như thế như vậy, hai người mỗi lần đuổi theo, liền chứng kiến Sở Ly sát nhân sau biến mất. Hai người thân pháp cực nhanh, lại có chu thần chủy khí tức cảm ứng, như phụ giòi trong xương giống như theo đuổi không bỏ. Có thể mỗi một lần đều kém một chút nhi, chỉ thiếu một ít nhi có thể đuổi theo Sở Ly cũng ra tay. Nhưng chỉ có chút điểm này giống như rãnh trời. Như thế nào dốc sức liều mạng thúc giục thân pháp, đều không thể gần hơn chút điểm này khoảng cách. Luôn cản không nổi Sở Ly sát nhân tốc độ nhanh. Hơn nữa bọn hắn mơ hồ đoán ra, chết đều là ma tông đệ tử. Tống Tinh chợt nghe Tô Diệu Diệu lời nói, đều là huyết dương tông đệ tử. Đáng chết, hắn muốn làm gì? Tống Hiên xanh mặt, lạnh lùng nói, chẳng lẽ muốn giết sạch huyết dương tông đệ tử? Như vậy xuống dưới hội dẫn xuất trương tông chủ, đến lúc đó sẽ không chúng ta sự tình rồi. Tô Diệu Diệu đạo, Trương Thường Hoài một khi ra tay, bọn hắn tin tưởng như vậy trạng thái Hạ Định Như cũng không phải đối thủ, nhất định sẽ chết ở Trương Thường Hoài trên tay. Cho nên bọn hắn cảm thấy lo lắng, không thể chờ đợi được muốn giết chết Sở Ly, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Tống Hiên trầm giọng nói. Tô Diệu Diệu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người một bên chuyển rời hư không vừa nói chuyện. Nói xong lời này, đã hạ quyết tâm. Sau một khắc bọn hắn lần nữa chứng kiến Sở Ly, chính huy động quang âm thần kiếm bồng bềnh vung lên. Hai cái đầu lại bay lên. Ô hay, Tống Hiên bỗng nhiên gào to. Tô Diệu Diệu thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. A, chấm ngoặc kép, nàng cơ hồ là kinh hô, lộ ra một cỗ kinh dị cùng tuyệt vọng. Cùng Tống Hiên thanh âm dung hợp cùng một chỗ, tạo thành kỳ dị thanh âm, xuyên vào Sở Ly trong tai. Thân hình hắn không khỏi trệ thoáng một phát. Tống Hiên cùng Tô Diệu Diệu phát ra tiếng chi tế dĩ nhiên chuyển rời. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly trước người. Sở Ly bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ. Bang bang, hai người bay rớt ra ngoài. Chu thần lôi kiếm thần kỳ không thoáng một phát. Bọn hắn quanh thân hào quang lưu chuyển. Hộ thân bảo vật cùng cương khí cơ hồ đồng thời vận chuyển. Bảo vệ bản thân. Nhưng chu thần lôi kiếm lực lượng vô cùng lớn. Bọn hắn hay là bị đánh bay. Cái này đánh bay cũng là hóa giải lực lượng thủ đoạn. Hộ thân bảo vật hội tự hành phát động. Để giảm bớt lực. Sở Ly sau một khắc biến mất. A, Tống Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng sức vỗ. Phanh. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Hai người thanh âm tương hợp, chính là Thiên Ma Tông cùng Diệu Tướng Tông cao cấp nhất tâm pháp. Uy lực kinh người, dùng để đánh lén cơ hồ bách phát bách trúng. Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng chịu không nổi lần này. Định Như Hòa Thượng rõ ràng bị ngăn cản ở thân hình. Hai người lại không có thể thừa cơ cầm xuống. Lãng phí cơ hội thật tốt. Quả thực, bọn hắn đã ảo não lại phẫn hận. Sở Ly linh quang lóe lên. Trong óc hư không bỗng nhiên xuất hiện sổ tôn Phật Đà. Những Phật Đà này vốn là dĩ nhiên dung hợp làm một. Biến thành cái kia tôn cùng hắn giống như đúc Phật Đà. Lúc này lại lần nữa xuất hiện. Cùng trước độc nhất vô nhị chân thật. Trông rất sống động. Những Phật Đà này phảng phất thành cùng hắn giống như đúc Phật Đà hóa thân. Diễn biến chư Phật hiệu. Bọn hắn đem bạch quang vây quanh ở chính giữa. Riêng phần mình tụng cầm riêng phần mình Phật hiệu, đồng thời kết thủ ấn, hoặc là vỗ nhẹ, hoặc là đóng xuống, hoặc là dùng quyền đảo ra, phối hợp được không chê vào đâu được. Chu thần lôi kiếm lặng yên phát động, chúng Phật Đà cùng Thiên Ma và chu thần lôi kiếm ăn ý phối hợp phía dưới. Vậy mà chế trụ bạch quang, ô hay, a, chấm ngoặc kép, Tống Hiên cùng Tô Diệu Diệu lần nữa lên tiếng. Thi triển ra âm sát chi kỹ. Sở Ly thân hình trì trệ. Hai người cơ hồ đồng thời ra hiện tại hắn sau lưng. Riêng phần mình xuất trưởng chụp được. Một đạo bạch quang bỗng nhiên ra hiện trong mắt bọn hắn. Quang âm thần kiếm dĩ nhiên hoa hướng Tô Diệu Diệu tiết trắng cổ. Liền muốn cắt lấy nàng mỹ nhân thủ. Xuy. Huyết quang trùng thiên. Tống Hiên thủ cấp dĩ nhiên bay lên. Tô Diệu Diệu sau một khắc đã biến mất. Sở Ly liếc mắt nhìn Tống Hiên trừng to mắt thủ cấp. Lắc đầu, lần này thay hình đổi vị Tô Diệu Diệu khiến cho thật tốt. nhanh được vượt quá tưởng tượng. Vậy mà lại để cho Tống Hiên thành kẻ chết thay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.